Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bảo Hồng. Chương 146, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Fay công ty mua bản quyền. Long Island IT là một trong những tập đoàn phim ảnh lớn nhất của Hoa Ngu. Chỉ là do chủ đề, đồng tính của bộ phim quá đặc thù nên cơ quan ban ngành không cho phép tổ chức quảng bá offline rầm rộ. Để tránh rắc rối, phía sản xuất chỉ tiến hành marketing ở quy mô vừa phải. Phần lớn dựa vào danh tiếng sẵn có của phim cùng với hiệu ứng truyền miệng từ fan và cộng đồng mạng. Thế nhưng, tuy hoạt động tuyên truyền vô cùng điệu thấp, Long Island IT vẫn thu về thành tích cực kỳ khả quan. Sau 3 ngày công chiếu, doanh thu phòng vé đã vượt mốc 100 triệu. Mặc dù con số này chưa thể so với thành tích phòng vé trước kia của Tần Nhạc và Kỳ Ly, song vẫn khiến người trong giới phải thán phục. Phải biết rằng trước đó, Long Island IT đã chiếu ở nước ngoài. Hơn nữa trên mạng còn lan truyền khá nhiều bản quay lén, gây bất lợi cho bộ phim. Ai ngờ lúc chính thức công chiếu, doanh thu của Long Island IT vẫn khủng đến vậy, thậm chí còn vượt qua không ít bộ phim cùng thời điểm. Năng lực hút doanh thu của Tần Nhạc và Kỳ Ly quá trâu bò. Hai diễn viên vừa thành công vừa tài năng hợp tác đúng là đủ sức kéo người xem ra rạp. 5 ngày sau khi công chiếu, điểm đánh giá tổng hợp được công bố. Long Island IT đạt 8.2, tạm đứng ở vị trí thứ 2 trong số các phim chiếu dịp Quốc Khánh. Bạn gái tôi là fan CP, cô ấy kéo tôi đi xem. Không ngờ trai thẳng như tôi đây cũng bị vả mặt. Trước giờ tôi chẳng quan tâm đến cộng đồng LGBT, nhưng cách Tần Nhạc và Kỳ Ly diễn đã khiến tôi cảm nhận được một thứ tình cảm hết sức chân thành. Khóc lụt nhà, tôi chỉ muốn đu CP thôi, sao lại khóc trôi cả rạp thế này? Tôi xem vì anh Nhạc, quá mê anh ấy trong vai Ôn Quỳnh. Tôi không hề ship CP nhé, nhưng phải công nhận Kỳ Ly diễn quá hay. Hơn nửa số cảnh lấy nước mắt đều nhờ nhân vật của cậu ấy. Trước tôi từng xem một lần ở nước ngoài, bây giờ về xem tiếp bản lồng tiếng Hoa thấy còn hay hơn. Nói thật nhé, chỉ có tiếng Hoa mới thể hiện được trọn vẹn cảm xúc tinh tế đó thôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao có nhiều người ship đôi này. Tiếc nuối trong phim sẽ khiến người ta muốn bù đắp lại ngoài đời. Tôi không thuộc fandom nào cả mà xem xong cũng không nhịn nổi phải đi lục tìm tin tức của họ. Những bình luận tương tạo ngập tràn trong phần đánh giá. Cũng có người bày tỏ, điểm đáng tiếc duy nhất của bộ phim là một số cảnh quá thân mật đã bị cắt bỏ khiến mạch cảm xúc có phần ngắt quãng. Nếu không, bộ phim hoàn toàn có thể đạt 8.8 trở lên. Mặc dù các hoạt động quảng bá offline đều bị hủy bỏ nhưng khi thấy độ hot của phim vẫn duy trì ở mức cao. Phía đoàn phim quyết định tổ chức một buổi giao lưu để đáp ứng mong muốn của fan và khán giả. Phim hành động thương mại mà Tần Nhạc hợp tác với đạo diễn cover đã bước vào giai đoạn tuyên truyền cuối. Là nam chính, Tần Nhạc đã bay ra nước ngoài từ 1 tuần trước, ít nhất phải ở lại đó nửa tháng. Sau nhiều lần bàn bạc, cuối cùng quyết định để Kỳ Ly, một trong 2 diễn viên chính tham dự. Hình thức của buổi giao lưu là phát sóng trực tiếp, có MC kết nối để dẫn chương trình. Kỳ Ly đó giờ luôn rất thoải mái với fan, vừa nghe nói là livestream bèn dứt khoát từ chối ekip make up. Quyết định lên sóng với mặt mộc, gọi là gì nhỉ, đẹp thì muốn sao cũng được. Úc cú ngã không khuyên nổi, chỉ có thể chiều theo. Giữa tháng 10, Weibo của Kỳ Ly và đoàn phim đồng loạt đăng thông báo về thời gian tổ chức buổi gặp gỡ trực tuyến. Chưa đầy 1 ngày, số người hẹn giờ trên nền tảng đã lên tới 5 triệu. Đủ thấy Kỳ Ly hot đến đâu. 8 giờ tối thứ 5 vốn không phải khung giờ có lượng truy cập cao như cuối tuần. Thế nhưng ngay khi Kỳ Ly vừa online, lượng người chờ đã lập tức spam bình luận như vũ bão. Chào buổi tối nhãi con. Thật sự có người sở hữu làn da như thế này sao? Đẹp quá, Kỳ Ly ở nhà à, hay đang trong khách sạn vậy? Tốc độ bình luận nhanh đến mức khiến Kỳ Ly hoa hết cả mắt. Mãi đến khi MC lên tiếng nhắc nhở, y mới thoát khỏi vẻ khiếp sợ ấy. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Em là diễn viên Kỳ Ly. Y hướng về phía ống kính chào khán giả. Đồng thời một hiệu ứng rực rỡ chiếm trọn màn hình. Mỗi ngày đều muốn hôn khóc Kỳ Ly gửi tặng bạn Ngân Hà rực rỡ. 10. Hiệu ứng quà tặng của nền tảng livestream cực kỳ đẹp. Cả màn hình biến thành dải Ngân Hà lấp lánh. Cư dân mạng đang online nhìn thấy cảnh tượng đó. Lập tức dồn dập quỳ lại đại gia. Trong số đó, fan nhà Kỳ Ly là vui vẻ nhất. Ha ha ha ha ha, đại gia tới rồi. Nhường đường nào, đại gia số 1 của nhà Kỳ Ly tới đây. Ra tay một cái là mấy chục nghìn tệ. Tôi phục rồi, mùi tiền bay thơm phức. Đại gia nghĩ thầm, tôi nhất định phải để idol nhớ ID của tôi. Từ những lời đùa giỡn của fan, Kỳ Ly mới biết về số tiền tặng quà. Gương mặt thoáng hiện vẻ bất ngờ. Trước buổi livestream, ekip y đã thương lượng với ban tổ chức và nền tảng. Fan tặng quà thể hiện tình cảm là chuyện khó tránh khỏi, nhưng tất cả doanh thu từ lượt xem và quà tặng lần này sẽ được quyên góp cho trẻ em nghèo ở vùng núi Hoa Quốc dưới danh nghĩa của bộ phim. Ban đầu Kỳ Ly chỉ mong thu hút được nhiều fan đến xem chút. Như vậy có thể gây thêm doanh thu làm từ thiện. Song y không hy vọng fan bị FOMO mà khen thưởng quá mức. Nói đi thì cũng phải nói lại. Kỳ Ly thấy ai đi? Mỗi ngày đều muốn hôn khóc Kỳ Ly. Này rất quen, y từng đọc bài review của người đó. Nhận ra đối phương là một reviewer chuyên nghiệp. Chắc cũng khá có tiền. Mọi người cứ để lại bình luận tương tác với em là được. Lần phát sóng này toàn bộ doanh thu sẽ được quyên góp làm từ thiện nhé. Về quà tặng thì hạn chế chút. Mọi người tiêu trong khả năng của mình thôi. Cảm ơn vì đã yêu thích em à. Kỳ Ly chủ động nói rõ ngay từ đầu. Coi như nhắc nhở fan đừng nhất thời kích động mà tiêu quá tay. Sau câu nói ấy, bình luận trên màn hình rộn ràng đáp ứng. Kỳ Ly yên tâm, tụi chị không tiêu bừa đâu. Đúng vậy, nếu khen thưởng có thể quyên góp từ thiện thì tụi chị càng mừng hơn. Nghe lời nhãi con, tôi sẽ kéo thêm bạn bè đến xem livestream để góp từ thiện. Giữa bầu không khí hòa ái đó, bỗng nổi lên dòng chữ. Mỗi ngày đều muốn hôn khóc Kỳ Ly gửi tặng bạn ngôi sao lấp lánh. 999. Chưa đến 3 giây, toàn bộ khán giả trong phòng phát sóng bật cười ầm ĩ. Ha ha ha ha ha, quả nhiên là đại gia. Gần 1.000 tệ nữa rồi. Buồn cười thật, đại gia phiên bản ngoan ngoãn. Kỳ Ly bảo tặng ít thôi. Thế là đổi sang quà 1 tệ một cái. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh đại gia ngoan ngoãn gật đầu trước màn hình. Rồi nghiêm túc chọn quà rẻ nhất để gửi. Không hổ là fan cứng nhà Kỳ Ly. Đáng yêu giống hệt idol. MC cười rồi tiếp tục dẫn chương trình. Báo trước cho mọi người một tin. Tối nay chúng ta sẽ có một phần quà siêu bất ngờ dành tặng cho một bạn fan may mắn. Cho nên mọi người nhất định phải ở lại đến cuối buổi livestream nhé. Câu này lập tức khơi dậy trí tò mò của cư dân mạng. Ai nấy đều đồng loạt hưởng ứng. Vốn dĩ họ canh đúng giờ vào xem cũng vì Kỳ Ly. Sao có thể rời đi giữa chừng? Mới mở màn chưa đến 5 phút. Lượng người xem trực tiếp đã từ 5 triệu tăng vọt lên 7 triệu. Hơn nữa độ hot và số lượng người tham gia vẫn còn đang không ngừng leo thang. Nói là buổi gặp gỡ trực tuyến. Thực chất chỉ là một không gian để Kỳ Ly trò chuyện. Tương tác với fan mà thôi. Một hỏi một đáp, chia sẻ công việc và cuộc sống. Mọi người có thể gửi câu hỏi lên phần bình luận công khai. Hệ thống của chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên. MC ở bên cạnh điều hành livestream. Chưa đầy nửa phút sau, câu hỏi đầu tiên đã bật ra. Cherry nhà Kỳ, Kỳ Ly, bây giờ em đang livestream ở nhà à? Nhìn giống như phòng ngủ ấy. Vâng, em vừa quay phim xong. gần đây ở nhà nghỉ ngơi. Câu trả lời của Kỳ Ly hết sức nghiêm túc, nhưng nào chịu nổi các fan thi nhau tuôn cơn mưa lời khen. Hu hu hu, nhãi con của chúng ta giỏi quá, đã có thể tự mua nhà rồi. Phong cách trang trí đậm chất Bắc Âu, gu thẩm mỹ của Kỳ Ly không tệ chút nào. Nhãi con ơi, mẹ có thể ở nhờ nhà em một đêm không? Chỉ một đêm thôi, không có ý gì khác, chỉ là mẹ không yên tâm để em ở nhà một mình. Kỳ Ly che chán cười, bất lực trước fan của mình. Toàn bộ đều là fan mẹ, lại còn rất thích, con hát mẹ khen hay. Từ một góc nhỏ trong video, nhiều nhất cũng chỉ thấy nửa chiếc giường cùng vài món đồ trang trí vậy mà đã khen tới mức ấy sao? Thế nhưng y hoàn toàn không ngờ rằng, khả năng của fan còn vượt xa hơn thế. Trong group của chồng Nguyệt Quý, không khí cũng náo nhiệt chẳng khác gì trên livestream. Chẳng mấy chốc đã có một cô gái fan CP mắt tinh như cú. Các chị em, tôi tìm được rồi. Ảnh, cái giường trong phòng Kỳ Ly là dòng giường đôi của thương hiệu X. Mà câu slogan chính của bọn họ là, để tình yêu thăng hoa. Nhìn kiểu giường nhà Kỳ Ly chắc là loại size lớn nhất. Lăn thế nào cũng không rơi xuống được. Đầu chó hài hước, JPG, vừa dứt lời, lập tức khơi dậy một đợt gào thét gầm rú của Phương Duyệt và các fan couple khác. À, đại sư, tôi ngộ ra rồi, tôi cũng ngộ ra rồi. Đầu óc tôi đã bị vấy bẩn. Thật sự quá hạnh phúc. Để tình yêu thăng hoa. Thăng hoa kiểu gì? Phiền Kỳ Ly và anh Nhạc miêu tả thật kỹ cho tụi em xem. Cảm ơn, sau này biết phải vẽ cảnh bình bịch như thế nào rồi. Đúng lúc fan CP đang náo nhiệt, câu hỏi ngẫu nhiên thứ hai hiện ra. Cô vợ bị giấu của anh Nhạc. Kỳ Ly, cậu chắc hẳn đã gặp nửa kia của anh Nhạc rồi nhỉ? CP trên màn ảnh của cậu sẽ không khiến đối phương khó xử chứ? Dù sao thì tôi thấy thế này cũng không hay lắm đâu nhé. Che miệng cười, câu hỏi từ một fan của Tần Nhạc vừa hiện trên màn hình. Lập tức kéo theo nhiều luồng ý kiến khác nhau. Có cư dân mạng đơn thuần hóng hớt. Muốn biết thêm về nửa kia thần bí của Tần Nhạc trong miệng Kỳ Ly. Khoan đã, chẳng phải có tin đồn Tần Nhạc và Kỳ Ly đang bí mật hẹn hò sao? Fan Kỳ Ly thì thấy bị xúc phạm. Đây rõ ràng là livestream của bé cưng nhà mình mà cứ cố tình đến gây sự. Thu hút sự chú ý. Tức giận nhất đương nhiên là fan CP chồng Nguyệt Quý. Loại chiêu trò này buồn nôn quá. Định nhân livestream để phá CP đấy. Đúng, hỏi thế Kỳ Ly trả lời sao? ID còn đặt là vợ của anh Nhạc. Chính chủ còn chưa công khai thì cô ta lấy tư cách gì mà dám khua môi múa mép trước chốn đông người. Mọi người đừng quan tâm nữa. Tôi từng thấy ID này rồi. Chính là fan only lớn nhất của anh Nhạc chuyên đi kick war suốt 10 năm trời đấy. Nguệ cái con Thảo Mai. Nửa kia của anh Nhạc rõ ràng là Kỳ Ly còn cố chạy tới trước mặt người ta rước nhục vào thân. Cạn lời, trước màn hình, Kỳ Ly đọc bình luận kia, khẽ nhớn mày rất khó nhận ra, gây khó xử cho nửa kia của Tần Nhạc. Thú vị thật, đối phương cố tình hỏi để kiếm cớ gây sự. Tiếc là đã chọn sai đối tượng, ngay khi Kỳ Ly còn đang suy nghĩ. Trên màn hình livestream bỗng hiện lên một dòng chữ siêu to khổng lồ bằng vàng. Mỗi ngày đều muốn hôn khóc Kỳ Ly. Có khó xử hay không thì cũng chẳng liên quan đến fan chân gỗ như cô. Tự đi mà hỏi idol của mình ấy. Đừng đến đây gây sự chú ý. Câu từ đầy tính bảo vệ và lời đáp trả thẳng thừng nọ khiến toàn bộ fan Kỳ Ly phấn khích reo hò. Họ hận không thể chui qua màn hình ôm đại gia một cái. Thấy chưa, đại gia chắc chắn là fan bạn trai của Kỳ Ly. Cực kỳ man, MC dùng quyền hạn xóa câu hỏi đi. Đang định lướt qua chủ đề đó thì bên Kỳ Ly lại vang lên một tiếng kêu mềm mại như mèo con. Trên màn hình, Kỳ Ly vẫn ngồi trước máy tính, chỉ là trong lòng y bỗng xuất hiện một con mèo lông dài màu trắng với đôi mắt tròn xoe. Chóp mũi hồng hồng, Bàn chân nhỏ đặt trên bàn đáng yêu khó tả. Mèo con xoay người cọ vào ngực Kỳ Ly, nhân cơ hội trộm của chủ nhân một nụ hôn rồi lại cất giọng nũng nịu. Mèo, trong chớp mắt, sức mạnh đáng yêu đánh úp khán giả. Kỳ nhãi con quả nhiên là con sen. Trời ơi dễ thương quá. Không phân biệt nổi ai đáng yêu hơn nữa. Kỳ Ly với mèo con giống nhau đến lạ. Đẹp quá thể quá đáng. Kỳ Ly, mèo con tên gì thế? Muốn hóa thành bé mèo để hôn Kỳ Ly. Tôi thừa nhận tôi ghen tị đấy hu hu. Kỳ Ly thấy màn hình livestream bị spam bình luận. Vừa nựng bánh gạo vừa giới thiệu. Nó là mèo hoang em nhặt được ở bãi đỗ xe đoàn phim Thiên Hạ Bang Quốc. Tên là Bánh Gạo, là bé trai đã triệt sản rồi. Vì muốn tập trung phát sóng trực tiếp, Kỳ Ly đã đóng cửa phòng ngủ để Bánh Gạo và Thiếu Tướng ở ngoài chơi. Không ngờ đang phát sóng thì nhóc con này lại bất ngờ chạy tới. Chẳng hiểu đã mở cửa bằng cách nào. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, nụ cười trên mặt Kỳ Ly liền cứng lại. Y đột ngột bật dậy khỏi ghế muốn ngăn cái gì đó nhưng vẫn chậm một bước. Thiếu Tướng giúp Bánh Gạo mở cửa. Nó đang ngoan ngoãn ngồi xổm bên ngoài. Cuối cùng không nhịn được mà lao vào. Nó nhào tới rụi rụi Bánh Gạo trong lòng Kỳ Ly. Phát ra tiếng ư ử cầu xin. Gâu gâu. Nào ngờ cảnh này bị camera bắt được trọn vẹn. Phát sóng cho toàn bộ cư dân mạng xem. Bình luận trên livestream chững chốc lát. Có người nói. Trông con chó này. Quen quen nhỉ. Hình như là Thiếu Tướng nhà anh Nhạc. Tự tin bỏ chữ. Hình như, đi, là Thiếu Tướng đó. Hồi nhỏ Thiếu Tướng từng tham gia cứu hộ. Thêm vào độ nổi tiếng của Tần Nhạc nên thỉnh thoảng nó còn được lên bìa tạp chí. Phía Nhạc Tinh còn lập cho nó một cái Weibo riêng. Chẳng khác gì chó Minh Tinh. Chỉ cần theo dõi Tần Nhạc thì ít nhiều cũng biết đến Thiếu Tướng. Giờ phút ấy, thân phận của Thiếu Tướng bị lật tẩy. Bình luận trong livestream và các fan CP hoàn toàn nổ tung. Xác nhận Nguyệt Quý đang sống chung. Tôi ngất đây. Tạm biệt. Sống chung. Giường đôi lớn. Một lần sinh 10 đứa. Nói nhảm. JPG. Tôi biết ngay mà. Hồi du lịch nghèo phát sóng. Thiếu Tướng gặp Kỳ Ly chẳng hề thấy xa lạ chút nào. Tần Nhạc còn kiếm cớ bảo con chó này thân thiện. Hin chấn động, không ngờ chính chủ giấu rất kỹ nhưng cuối cùng lại bị thú cưng vạch trần. Thiếu Tướng giỏi lắm, Tần Nhạc ích Kỳ Ly, Thiếu Tướng ích Bánh Gạo. Hóa ra chủ nào tờ nấy chính là đây. Tôi có thể chèo cái thuyền này đến cuối đời. Các chị em xin trong group thôi nhé. Đừng spam trên livestream. Tôi thấy Kỳ Ly bắt đầu hoảng rồi ha ha ha ha. CP fan đoán đúng. Kỳ Ly quả thật đang vô cùng hoảng loạn. Nhưng y che giấu rất giỏi. Ngoài vành tai hơi đỏ. Y vẫn giả vờ bình tĩnh giải thích. Dạo gần đây anh Nhạc đi quảng bá phim mới nên nhờ em chăm sóc Thiếu Tướng. Fan Kỳ Ly tâm trạng rối bời. Nhãi con ngốc. Con tưởng mấy bà fan mẹ này sẽ tin sao? Thầy Tần có người yêu rồi mà, sao phải gửi thú cưng cho con chăm? Tấm giấy cửa sổ chưa từng bị chọc thủng nay lại bị Thiếu Tướng xông vào đập nát. Fan Kỳ Ly biết sự thật vừa giận vừa bất lực, hận không thể kéo nhau sang nước ngoài. Xé xác, Tần Nhạc, ôi, đứa con thơm ngon mềm nước của họ mất rồi. Hu hu, đứa nhỏ đáng yêu dễ thương của họ mất rồi. Đù má, Tần Nhạc. Mối thù cướp con không đội trời chung. Mặc dù trong lòng fan đều hiểu rõ sự thật, nhưng vì nghĩ cho sự nghiệp của Kỳ Ly, họ vẫn giả vờ tin vào lý do kia. Nhanh chóng spam bình luận bỏ qua chủ đề nhạy cảm ấy. Siêu thoại chồng chồng Nguyệt Quý bắt đầu một đợt ăn mừng mới. Đủ chưa? Quá đủ rồi. Họ đã có được chứng cứ gián tiếp. Chồng chồng Nguyệt Quý là thật. Đừng đào bới thêm nữa. Cho đôi chồng chồng kia một chút riêng tư đi. Nhỡ dọa Kỳ Ly sợ. Sau này y không chịu livestream. Sâu ân ái. Nữa thì sao? Thế là... Fan CP trà trộn bên trong cũng lập tức hùa theo. Nhanh chóng lái sang chủ đề khác, dưới sự che chắn của fan và MC, buổi livestream liền chuyển qua phần hỏi đáp mới. Mọi chuyện sau đó đều trôi chảy, không xảy ra sự cố nào. Khi sắp kết thúc buổi phát sóng, MC liền bật mí bất ngờ cuối cùng. Thật ra chúng tôi còn một màn tương tác nữa. Đó là mời fan đứng đầu bảng hôm nay lên sóng cùng Kỳ Ly. Có thể trực tiếp trò chuyện bằng giọng nói. Đứng đầu bảng tương tác. Đó chẳng phải là đại gia nạp tiền với ID. Mỗi ngày đều muốn hôn khóc Kỳ Ly. Sao? Trời má! Tôi có lý do nghi ngờ đại gia là nhân viên nội bộ. Chắc chắn đã biết trước tin tức rồi. Trước đây Kỳ Ly livestream ổng có bao giờ xuất hiện đâu. Hu hu hu, ghen tị quá. Người đu idol thành công đầu tiên. Không có thứ hai. Đại gia là fan cứng lâu năm mà. Ổng ủng hộ Kỳ Ly từ rất sớm. Hoàn toàn xứng đáng. Tự dưng thấy hơi mong chờ giọng của đại gia đó nha. Khi MC dùng quyền hạn kết nối, Kỳ Ly vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Y đã biết trước quy trình. Chỉ không ngờ người được chọn lại là fan mà y quen mắt. Tần Nhạc đang ở nước ngoài, bận không có thời gian xem buổi livestream. Nếu hắn mà thấy cái ID kia, chẳng biết sẽ ghen đến mức nào nữa. Nghĩ đến người yêu hay ghen của mình, khóe môi Kỳ Ly chợt nở nụ cười nhàn nhạt. Mãi đến khi nghe MC nhắc nhở, y mới kéo suy nghĩ vừa trôi xa trở lại, chủ động chào hỏi fan. Xin chào. Đối phương im lặng một lúc nhưng icon micro vẫn sáng, chứng tỏ vẫn đang kết nối bình thường. MC đành lên tiếng hỗ trợ. Bạn fan đứng đầu có đó không? Thời gian lên sóng chỉ có một phút thôi nhé. Thấy đại gia im ri, fan trong khung chat lập tức mở chế độ cổ vũ. Đại gia, thời gian quý giá lắm, mau nói đi. Khoan, đại gia ngại không dám mở miệng hà. Đại gia, không sao đâu, anh mau thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Kỳ Ly giống như ID của anh ấy. Yêu là phải nói, không thì sao mà, hôn khóc Kỳ Ly, được, đếm ngược 30 giây. Fan top đầu, bạn có đó không? Dưới sự thúc giục liên tục của MC, đầu dây bên kia cuối cùng vang lên một chút tạp âm. Tôi đây, một giọng nam trầm thấp, ngắn gọn, xen lẫn âm thanh lão xạo truyền đến. Ca, CSTH, CS cả một đám fan cuồng giọng. Tuyệt cú mèo, fan đại gia của Kỳ Ly không chỉ là fan nam mà nghe giọng thôi đã có thể tưởng tượng ra một gương mặt cực phẩm. Lỗ tai sắp mang thai luôn rồi. Chẳng nhẽ đây chính là fan sao idol vậy? Trong truyền thuyết à, chỉ có Kỳ Ly khi nghe được hai chữ đó. Ánh mắt thoáng ngưng tụ. Bạn có điều gì muốn nói với Kỳ Ly không? MC thay mặt hỏi. Trong 5 giây đếm ngược cuối cùng, đầu dây bên kia buông một câu ngắn gọn. Ngủ ngon, dứt lời liền lập tức ngắt kết nối. Để lại cư dân mạng vẫn còn đắm chìm trong chất giọng ấy. Không nỡ rời đi, tôi đây, ngủ ngon, hai câu, bốn chữ thế là hết. Nhưng nghĩ kỹ thì câu trả lời kia cũng qua ét. X Kỳ Ly nhìn đám bình luận gào thét. Trong mắt thoáng hiện lên chút ý vị thâm sâu. Sau khi kết thúc phần giao lưu với fan top đầu, y tiếp tục trò chuyện thêm vài câu với fan rồi chính thức thông báo kết thúc livestream. Lúc ngắt kết nối, vẫn có fan lưu luyến nán lại phòng live tám chuyện. Đột nhiên, có người dè dặt hỏi. Vừa rồi có fan của anh Nhạc trong livestream không? Chẳng nhẽ chỉ mình tôi thấy giọng của đại gia kia giống anh Nhạc hả? Hờ, không thể nào, tôi không nghe ra, giọng khác mà, ha ha ha, tôi cũng nghĩ vậy. Ban nãy trong phòng live không dám nói, tôi cũng thế, linh cảm của tôi thường chuẩn lắm. Đại gia vừa mở miệng cái là trong đầu tôi lập tức liên tưởng đến anh Nhạc. Đừng nói bậy. Khi hai người họ còn chưa có fan CP thì đại gia đã là fan của Kỳ Ly rồi. Hơn nữa cách anh ấy thể hiện trên Weibo hoàn toàn khác với thầy Tần. Người ta chỉ nói mỗi hai câu thì nghe ra cái gì. đám fan CP fan bớt ảo tưởng đi được không? Hai câu thật sự chẳng chứng minh được điều gì nên ai nấy đều ăn ý chấm dứt đề tài. Tuy nhiên trong lòng mỗi người đều có nhận định riêng. Sau buổi livestream, nhiều CP fan lén lút follow Weibo của đại gia nó. Đừng giả vờ nữa, anh Nhạc, trực giác của fan Gerdu CP không sai đâu. Trong khi đó, fan Tần và fan Kỷ đều ngầm hiểu, thậm chí còn muốn khóc cùng nhau. Fan Tần, quá thảm, nếu đại gia thật sự là anh Nhạc, há chẳng phải lại thêm một bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa hai người họ sao? Fan Kỳ, các người sao khổ bằng tụi tôi, bất chi bất giác gả luôn nhãi con nhà mình cho anh Nhạc. Cuối cùng còn thay anh ấy đếm tiền nữa chứ. Kết thúc phát sóng, Kỳ Ly liền cầm điện thoại lên gọi video. Chưa đầy 10 giây, hình ảnh Tần Nhạc hiện lên màn hình. Hắn nghiêm túc hỏi, bé cưng, em livestream xong rồi à? Anh đoán xem, đại gia, Kỳ Ly nhìn hắn. Nửa cười nửa không, bên kia màn hình, Tần Nhạc khựng lại đôi chút, chưa kịp giải thích thì Kỷ Ly đã thẳng thừng vạch trần hắn. Thầy Tần, anh giấu thân phận fan này cũng khéo quá nhỉ, lừa mấy fan khác còn được chứ Kỷ Ly là ai chứ? Hai người họ yêu nhau gần 2 năm, cùng nằm trên một chiếc giường, tối nào trước khi ngủ cũng phải nói chúc ngủ ngon, cho dù Tần Nhạc có cố tình hạ thấp giọng. Nói nhanh hơn, Kỷ Ly vẫn nhận ra được sự dịu dàng độc nhất vô nhị của anh người yêu mình. Nếu như câu, tôi đây, ban đầu còn khiến y hơi lưỡng lự thì câu, ngủ ngon, sau đó chẳng khác gì ném căn cước công dân của Tần Nhạc vào mặt y, Tần Nhạc chột ra. Uống một ngụm nước, hôm nay hắn dậy sớm, rảnh rỗi không có việc gì làm nên mò vào xem livestream. Ai ngờ lại bị gọi lên sóng. Kỷ Ly cũng không báo trước cho hắn thời điểm buộc phải mở micro. Hắn biết clone của mình sẽ không giấu nổi nữa. Kỷ Ly nhíu mày, anh không định giải thích à? Còn cái ID, mỗi ngày đều muốn hôn khóc Kỷ Ly nữa. Cuối cùng Tần Nhạc đành giơ tay chịu trói. Cục cưng, anh sai rồi. Sai chỗ nào? Kỷ Ly cố nín cười gặng hỏi, y thật sự không ngờ, người yêu mình đã trà trộn vào fandom từ lâu, còn trở thành đại gia được fan yêu quý. Thấy khóe mắt Kỷ Ly thoáng ẩn nụ cười, Tần Nhạc liền đổi khách thành chủ. Sai ở chỗ không nên dùng ID Weibo để bày tỏ tấm lòng mà phải dùng hành động thực tế. Hôn em khóc luôn, cách chương.